Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 549, chương 550, cực hạn thăng hoa. Thắng bại công bố, Cửu Thiên Thần Tử, Kim Ô Thánh Tử lần lượt vẫn lạc, chiến đấu lại chưa đình chỉ, không đến cuối cùng một người, chiến đấu biết kéo dài nữa. Còn dư lại thiên kiêu chỉ còn lại có 4 người, Ngoan Nhân, Đại Hạ Cổ Hoàng Tử, Phàm Nhân, cùng với một vị đến từ Câu Trần Tinh Vực vô địch yêu nghiệt. Mà có lẽ là vô địch yêu nghiệt không phải xuất từ Bắc Đẩu tương đương. Hắn bị vây công, phù một tiếng, vô địch yêu nghiệt đầu lâu bị đâm ra một lỗ thủng lớn. Bị Đại Hạ Cổ Hoàng Tử biến hóa chân long long chảo đánh nát đầu lâu cùng thần hồn. Thần hình toàn diệt, đối mặt một màn này, mỗi bên đại tinh khu vực sắc mặt đều là khó coi. Vượt qua xa xôi tinh không, mang theo lời nói hùng hồn, giấu trong lòng kiên định nói tâm đến. Kết quả thiên kiêu hoặc là ở đế tôn thần tàng tranh đoạt bên trong, tuyển trạch rời khỏi, hoặc là vẫn lạc, cuối cùng quyết thắng, muốn ở Bắc Đẩu yêu nghiệt bên trong quyết ra. Phi Tiên Tinh Vực Đại Thánh, mâu quang sáng quắc, dường như mặt trời chói chang, có thể bốc hơi khô hồ hải ngân hà. Bắc Đẩu, từ xưa đến nay có các loại các dạng truyền thuyết, được gọi là Táng Đế Tinh. Từ cổ chí kim rất nhiều đại đế đều sẽ đi trước Bắc Đẩu, truy tầm bí mật, mà nay đế tôn thần tàng còn sót lại 3 vị thiên kiêu, đều là xuất từ Bắc Đẩu. Đại Hạ Hoàng Chủ thần tình khẩn trương, song quyền nắm chặt, nhìn chăm chú vào màn sáng. Càng đến thời khắc mấu chốt, càng là khẩn trương, bởi vì càng là lúc này, càng là hy vọng, nếu như thất bại, dường như thiên đường rơi xuống địa ngục. Chúng ta không ai từng nghĩ tới, đế tôn thần tàng tranh đoạt. Thân là siêu nhiên thế lực, ông trời của chúng ta kiêu cũng chưa đi đến cuối cùng. Chỉ còn lại có Đại Hạ Hoàng Triều đi tới cuối cùng. Mà hai người khác cũng không phải xuất từ thế lực. Thế sự khó liệu a, Bắc Đẩu các đại đỉnh cấp thế kẻ lực mạnh, cảm thán liên tục, có thể xuất chạm đế tôn thần tàng thiên kiêu. Không người nào là các đại đỉnh cấp thế lực tốn hao vô số tâm huyết bồi dưỡng. Nhưng mà kết quả độc còn dư lại 3 vị thiên kiêu, chỉ có một gã xuất từ đỉnh cấp thế lực lớn. Lần này kết quả làm người ta khóc thút thít không ngớt. Thời đại này đã định trước tồn tại to lớn biến số. Một vị đức cao vọng trọng, có thiên cơ một gã bói toán danh túc, khẽ nói rằng, ngẩng đầu nhìn phía Thương Vũ, ung dung thở dài, đế tôn thần tàng vừa ra. Hắn từng là này bói toán, lại phát hiện thiên cơ bị long đong, không thể dình, một vị phàm nhân đi đến cuối cùng, một vị khác thì là so với phàm thể còn kém thể chất. Lại chiếm được cực đạo đế binh tán thành, lại là một gã đại thánh mở miệng, bên ngoài tiếng nặng nề, ù ù như sấm rung động, di đáp cửu thiên, Câu Trần Tinh Vực vô địch yêu nghiệt vẫn lạc. Vẫn chưa chỉ qua trường tranh đấu này, Ngoan Nhân, Phàm Nhân, Đại Hạ Cổ Hoàng Tử lẫn nhau đối diện, sát na, 3 người đồng loạt ra tay. Ngoan Nhân một kiếm kích ra, kiếm quang tiên mang hóa thành một vệt sáng, băng diệt một khỏa đại tinh, đánh thẳng Đại Hạ Cổ Hoàng Tử. Đồng thời nàng tố thủ một tay kết pháp ấn, phù hiệu Liễu Nhiễu Thủ Trưởng, phù hiệu quang mang sặc sỡ, mặt nạ quỷ chiếu rọi lấy quang huy, lại tựa như đang khóc, vừa tựa như ở cười to, nhìn như cổ quái lại có vẻ phối hợp. Bàn tay đánh ra, khắp nơi thiên phù hào từ lòng bàn tay bay vút, hóa thành từng tràng ngân hà, đánh về phía phàm nhân, dường như Ngoan Nhân một dạng, Đại Hạ Cổ Hoàng Tử cùng phàm nhân cũng là xuất thủ. Hai người không hề đơn độc công giết một người, đều là đối với lấy hai người khác xuất thủ. Hiển nhiên, bọn họ cũng không muốn cho những người khác chiếm giữ ưu thế. Hình thành 3 người hỗn chiến, đại hạ cổ hoàng tử cùng phàm nhân, hai người một người chịu tải chân long bảo thuật, một người chịu tải tiên tăng vương thần thông, tất cả đều là nhục thân vô song hạng người. Hai người đại khai đại hợp, một quyền phá khai rồi ngôi sao, một cước đạp diệt đại tinh, uy thế chấn động thiên động, ngoan nhân đón đánh, lòng bàn tay nghênh liễu thượng khứ. Phàm nhân rút lui, liên tục ho ra máu. Đại hạ cổ hoàng tử kinh dị, không nghĩ tới nhất giới nữ lưu, Anna dáng người lại có không cách nào so sánh cường đại. Quả nhiên, người không thể theo lẽ thường để suy nghĩ. Đại hạ cổ hoàng tử trầm giọng, ánh mắt như điện, một cước bước ra, quyền như hóa long, long ngâm tiếng trận trận, quyền ảnh quét ngang mà ra, nát bấy tảng lớn tinh không. Một quyền này ngưng tụ đại hạ cổ hoàng chết toàn lực. Hắn phải toàn lực oanh sát ngoan nhân. Bùm một tiếng, đại hạ cổ hoàng tử trên đầu có một chiếc đèn xuất hiện. Giấy lên đèn chi tế, khí thế của hắn liên tục tăng lên, dường như hãn hải sóng lớn. Thần châu hoàng triều nhiên đăng, có người nhận ra cái này ngọn đèn cổ đăng, chính là thần châu cổ hoàng chết con bài chưa lật. Nhiên đăng, đây là một truyền lại đời sau thánh binh, lại vô cùng kỳ đặc thù, lấy hồn là hỏa, châm lửa cổ đăng, khiến cho thực lực kéo lên, không tác dụng phụ, giết, đại hạ cổ hoàng tử khí thế lớn phồng, oanh nghiệt đại địa, oanh phá hư không, phàm nhân thấy thế, hét lớn một tiếng, vô thượng Phật quang nở rộ, sau đầu Phật hoàn thiêu đốt. Thực lực đồng dạng ở kéo lên, toàn thân kim quang chói mắt, dường như rát lên một tầng tiên kim. Thương, đại hạ cổ hoàng tử cùng phàm nhân chống lại một quyền. Phù hiệu tia lửa văng gắp nơi, hoang mạc đại địa bị đánh ra một đại đại hố sâu. Hai đại thiên kiêu con bài chưa lật ra hết, chư cường chấn động, đang ở mọi người cho rằng đại hạ cổ hoàng tử cùng phàm nhân sẽ trở thành tranh đoạt đế tôn thần. Tàng người thắng thời điểm, tàn nhẫn người tay cầm bạch kiếm, nghiêm nghị như kiếm phong, sắc bén không cách nào ngăn cản, nàng không hề sử dụng toàn lực. Nhìn giờ khắc này ngoan nhân biến hóa, giao trì thánh nữ yêu kiều kêu thành tiếng, không chỉ có là giao trì thánh nữ, chư cường giống như vậy. Kinh hãi vạn phần, sắc mặt ngẩn ra, giờ khắc này ngoan nhân mới là nàng sử dụng toàn lực. Người lúc trước đều không hề sử dụng toàn lực. Đại hạ cổ hoàng tử thừ ra một chút, trong lòng như bị đến búa tạ một kích. Bởi vì, giờ khắc này ngoan nhân so với trước kia còn cường đại hơn. Thậm chí vượt qua chính mình nhiên đăng dưới khí thế, nhìn thiên địa bằng nửa con mắt. Độc chiếm cửu trọng thiên, ngoan nhân không nói gì, nâng kiếm huy kích, chống lại phàm nhân cùng đại hạ cổ hoàng tử, không giống với những người khác, lập vào hư không Ngô Trần, chứa bắt đầu vẻ mỉm cười, chỉ có hắn biết ngoan nhân đến cùng chuyện gì xảy ra. Thân là vô địch tiên đế, càng là trọng đồng giả, hắn nhìn ra được, ngoan nhân cho tới nay đều là sử dụng toàn lực. Nàng sở dĩ thời khắc này thế lực so với trong lúc đó hoàn toàn khác biệt, đó là ngoan nhân ở cực hạn thăng hoa. Với trong khốn cảnh thăng hoa thuế biến, ngoan nhân thực sự bất phàm, không thẹn vì từ cổ chí kim tài năng nhất, nhất kinh tài diễm diễm cái thế tồn tại. Vì sao nàng có thể bằng vào nhất giới phàm thể đi lên đỉnh phong? Dựa vào chính là viên kia không đổi đạo tâm. Nàng đang đeo đuổi cường đại trên đường, thể xác và tinh thần đang thăng hoa, đạo tâm càng thêm cứng cỏi, mà giờ khắc này, cảm thụ đại hạ cổ hoàng tử cùng phàm nhân thực lực. Ngoan nhân với thời khắc này bạo phát, lắng đọng tích lũy, cực hạn thăng hoa, với khốn cảnh kiếp nạn bên trong thuế biến, không người có thể lan nàng nhịp bước tiến tới, đây là một hồi thị giác thịnh yến. Càng là đủ để danh lưu sách sử, chấn động thước cổ kim chiến đấu, tam đại thiên kiêu, đại biểu cho thời đại này, thậm chí từ cổ chí kim nhất tuyệt diễm thiên tư, ba người ở nơi này khắc chém giết, trong lòng chỉ có trước đó vào, chẳng những dừng lại đúng là trầm luân, đầy trời quang huy bao trùm tinh không, thần thông một người tiếp, hoa cả mắt, mảnh này tinh không trong khoảnh khắc bị đánh vỡ, triệt để yên diệt, thời gian trôi qua, chiến đấu chung quy biết có một kết quả sản sinh, sẽ không vĩnh viễn duy trì liên tục, nhìn đã phơi bày ở trên màn sáng kết quả. Nhìn từ đế tôn thần tàng bên trong phóng ở màn sáng hình ảnh. Mọi người chợt, chưa có trở về thần. Không biết qua bao lâu, đế tôn thần tàng bên ngoài thần châu hoàng triều lão ẩu lên tiếng. Đánh vỡ mảnh này vắng vẻ, làm cho thế nhân hoàn hồn. Biết người thắng thực sự quyết ra. Từ xưa đến nay, có thể người nào cũng không có người có thể nghĩ đến. Đế tôn thần tàng truyền thừa tranh đoạt người thắng, xảy ra từ một đại phàm thể, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.